Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100. Chương 100 một mảnh đen nhánh 15 hành tàu ở tử vong hẻm núi thời điểm. Thời xa vẫn luôn duy trì độ cao cảnh giác, nhưng là bởi vì từ trường ảnh hưởng, làm hắn đặc biệt cố hết sức. Không bao lâu, vẫn luôn nắm hắn tay Hàn Hủ liền cảm giác được hắn lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, rõ ràng. Gần ngay trước mắt, Hàn Hủ đối với thấy không rõ lắm thời xa sắc mặt điểm này rất không vừa lòng, Hàn Hủ đứng yên. Tiến đến thời xa trước mặt, gần đến có thể ngửi được đối phương hô hấp, Hàn Hủ mới nhìn đến. Thời xa đã là đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn đồng tử hung hăng mà co rụt lại. Phía trước mới trải qua quá tuyệt vọng suýt nữa lại lần nữa đem hắn bao phủ, hắn ngừng thở. Tay đã đáp thượng thời xa cái trán, xúc tu lạnh lẽo, kinh hoàng dưới, một phen liền ôm thời xa, làm sao vậy không thoải mái lại đau đầu vẫn là nơi nào bị thương thời xa. Phản nắm lấy Hàn Hủ tay, ta không có việc gì, chỉ là có điểm dùng sức quá độ, nhưng là ở Hàn Hủ. Trong mắt, thời xa căn bản không giống như là không có việc gì bộ dáng. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm thời xa, phảng phất còn đang đợi hắn giải thích cho ta mượn dựa một chút liền hảo, thời xa cái trán để ở. Hàn Hủ đầu vai, hơi hơi nhắm mắt lại, tinh thần lực đại lượng tiêu hao lúc sau. Thời xa cảm giác chính mình trong đầu tựa hồ cũng bị từ trường ảnh hưởng. Giờ phút này đang ở trong đầu nhấc lên sóng gió động trời. Làm hắn ý thức có một chút mơ hồ, Hàn Hủ tay ấn ở thời xa cái ót. Một cử động nhỏ cũng không dám. Thực mau, hắn đầu vai quần áo đã bị thời xa trên trán mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn biết thời xa vẫn luôn ở cảnh. Giới chung quanh hoàn cảnh, hắn cũng vẫn luôn cảnh giác. Nhưng là trừ bỏ hi hi tác tác nham thạch chảy xuống thanh. Hắn không nghe được mặt khác thanh âm, nhưng hắn càng biết thời xa sẽ không bắn tên không đích hai. Người chạm như vậy đứng ở tại chỗ, thời xa ở khôi phục tinh thần, Hàn Hủ ở cảm giác chung quanh, sau một lát, ở ào ào trong tiếng gió. Hàn Hủ nói ta cảm giác được, phong nguyên tố nói cho hắn. Có thứ gì vẫn luôn giấu ở phụ cận. Đi theo bọn họ nện bước, liền lên đỉnh đầu thượng trên vách núi đá, theo bà bá bá núi đá, ẩn nấp hành tung, mà ở trên tinh cầu này, sẽ làm ra loại chuyện này, trừ bỏ trung tộc, không làm hắn tưởng là sâu, rất nhỏ, liền ở chúng ta trên đỉnh đầu vách núi, thời xa cũng hoài nghi là trung tộc. Nhưng là hắn không có chứng cứ, cũng không tìm được bất luận cái gì tung tích nghe được Hàn Hủ nói. Thời xa lập tức minh bạch, không chỉ là từ trường ảnh hưởng phán đoán, nơi này khẳng định còn có mặt khác tinh thần lực tràng. Bao phủ phim chính hẻm núi, có thể làm được loại trình độ này. Thời xa nghĩ đến một loại khả năng chiếm cứ cái này tinh cầu trùng mẫu có được tinh thần lực, một chút cũng không ngoài ý muốn, có thể khống chế to như vậy trùng đàn trùng mẫu. Dựa đến nhưng không chỉ là nó ở chủng tộc thượng trời sinh uy áp, thời xa ngẩng đầu lên. Sắc mặt hảo không ít, chúng ta đi thôi. Liền phiền toái ngươi tiếp tục chú ý trong gió tin tức. Đề phòng chủng tộc động tĩnh, Hàn Hủ gật gật đầu. Cũng không nhiều lắm lời nói. Một loan eo, liền đem thời xa ôm ở trong lòng ngực, tiêu chuẩn công chúa ôm, thời xa vừa mới trong nháy mắt kia. Hắn đã trải qua cái gì, Hàn Hủ thực minh bạch, hắn chỉ dùng nói. Thời xa khẳng định sẽ cự tuyệt, cho nên hắn trực tiếp dùng làm, bế lên thời xa liền nhanh hơn nện bước đi phía trước hướng. Kia tốc độ mau đến thiếu chút nữa đem hắn đầu vai béo quất ném bay ra đi, béo quất cúi đầu vừa thấy. Nhà mình sạn phân quan lại bị chán ghét hai chân thú ôm vào trong ngực. 180 nhiều cm người cao to bị như vậy bế lên tới tựa hồ cũng không có gì không khỏe cảm đã gặp qua. Một lần béo quất tỏ vẻ nhìn quen không trách, chỉ chặt chẽ mà moi khẩn Hàn Hủ đầu vai quần áo. Miễn cho chính mình thật bị ném bay ra đi, thời xa nguyên bản tưởng hấp hối dãy dụa một chút. Không nghĩ tới Hàn Hủ ở cấp tốc chạy vội chung, còn bớt thời giờ nói một câu, đừng nhúc nhích. chúng ta đã lạc hậu rất nhiều, kia cũng không cần ôm chạy đi thời xa yên lặng mà lựa chọn câm. Miệng, Hàn Hủ đem thời xa hướng trong lòng ngực mang theo mang. Thật cẩn thận ngăn cách cấp tốc vận động trung phong áp những cái đó sâu đã thẩm thấu vào. Được, hắn cũng không có nói vậy. Phong Nguyên Tố mang cho hắn tin tức giữa. Cũng bao gồm một ít tiểu sâu đã lén lút bò vào nhà thám hiểm bên trong. Hơn nữa không có khiến cho nhà thám hiểm chú ý, bớt thời giờ nhìn thoáng qua thời xa. Quả nhiên như hắn sở liệu, thời xa nhĩ tiêm trộm đỏ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Thực mau liền đến, Hàn Hủ nói thực mau liền đến cũng không phải hư lời nói. Thực mau, thời xa liền nhìn đến bọn họ cái này nhà thám hiểm đội ngũ cái đuôi, Hứa Trọng An đứng ở tại chỗ. Chính sau này nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện sau điện thời xa cùng Hàn Hủ vô thanh vô tức. Không thấy, Hứa Trọng An cũng hoảng sợ, chỉ chú ý phía trước cùng dưới chân tình huống, cũng không nghĩ hai người kia sẽ xảy ra chuyện. Vừa chuyển đầu đã không thấy tăm hơi cũng rất dọa người, hắn liền tại chỗ đứng trong chốc lát. Trong bóng đêm liền xuất hiện một đạo kỳ quái bóng dáng, một đạo đi vào vừa thấy. Mới phát hiện thời xa lại bị Hàn Hủ ôm ở trong lòng ngực. Hứa Trọng An cả kinh, đây là làm sao vậy, vị này đại ca lại xảy ra chuyện gì, Hàn Hủ lưu luyến không? Rời buông thời xa, thuận tay lại nhéo thời xa tay không bỏ, không có việc gì. Dùng sức quá độ, nghỉ ngơi một chút, thời xa lắc lắc đầu, sắc mặt rất là ngưng trọng. Hứa đội, một cái tin tức xấu, thời xa nói làm Hứa Trọng An thần kinh nháy mắt căng chặt, hẻm núi bên trong. Có trung tộc, hơn nữa đã xâm nhập đến chúng ta trung gian, mọi người đều rất nguy hiểm, Hứa Trọng An khó hiểu, không có khả năng có trung tộc xâm lấn. Chúng ta không có khả năng không phát giác, đang lúc Hứa Trọng An kinh nghi thời điểm. Hàn Hủ đường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, vào đầu đánh xuống, ngừng ở Hứa Trọng An vai sườn, mang ra một đạo gió lạnh, phách đến Hứa Trọng An nửa người lạnh cả người, bởi vì các ngươi nhìn không tới chúng nó, cũng không phải nhìn không tới, mà là thấy được, cũng sẽ không phát hiện, nguyên lai này đó cùng sơn thể nham thạch mảnh vụn giống nhau như đúc hòn đá nhỏ. Cư nhiên chính là ẩn nấp ở bóng ma trung trùng tộc, Hàn Hủ một đao bổ ra rừng ở Hứa Trọng An trên. Đầu vai một viên hòn đá nhỏ, đen như mực một tiểu viên, cùng mặt khác hòn đá nhỏ không có gì khác nhau. Lại ở Hàn Hủ bổ ra lúc sau, ở Hứa Trọng An đầu vai để lại một chút đạm lục sắc dấu vết là trùng tộc Hứa Trọng An trong lòng. Nhảy dựng trách không được bọn họ không phát hiện. Nguyên lai này tiểu sâu lớn lên cùng nham thạch toái viên giống nhau như đúc. Theo nham thạch rơi xuống, công khai lẫn vào bọn họ trung gian, cho dù dừng ở bọn họ bên chân, thậm chí bọn họ trên người, cũng sẽ không khiến cho bọn họ coi trọng, ở bọn họ gặp qua như vậy bao lớn sâu lúc sau. Bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ có như vậy không chớp mắt tiểu sâu xuất hiện loại này tiểu sâu. Có thể đối bọn họ làm cái gì ạ, độc sao Hứa Trọng An nhanh chóng xoay người. Đuổi kịp phía trước nhà thám hiểm, đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, ngắn ngủi rối loạn lúc sau. Sở hữu nhà thám hiểm đều nhanh hơn đi tới tốc độ, loại địa phương này cũng không thích hợp bọn họ. Dừng lại xuống dưới phân biệt thật giả, nhanh chóng rời đi mới là lẽ phải, Hàn Hủ nguyên bản còn muốn ôm thời xa khai chạy. Bị thời xa nghiêm từ cự tuyệt lao ra hẻm núi lúc sau. Nhà thám hiểm tụ tập ở bên nhau, trừ bỏ bên ngoài vài vị nhà thám hiểm phụ trách cảnh giới nhiệm vụ. Dư lại người đều tụ tập ở bên nhau châu đầu ghé tay, Hứa Trọng An nói. Đại gia cho nhau kiểm tra có hay không ai bị cắn hoặc là bị đinh. Cùng với trên người còn có hay không che giấu mặt khác tiểu sâu, kỳ quái nhất không gì hơn Hứa Trọng. An thuận miệng nói một câu cho nhau kiểm tra, để ngừa chính mình sẽ xem nhẹ, không nghĩ tới lại khiến cho vài người cực đại bắn ngược chính mình có hay không bị cắn chẳng lẽ. Còn không biết kiểm tra cái gì, kiểm tra tối lửa tắt đèn. Có thể nhìn đến cái gì, đúng rồi, cắn một chút khẳng định sẽ đau, mũi đinh một chút còn có thể có cảm giác, cái này như thế nào sẽ không cảm giác, cái này muốn như thế nào kiểm tra. Cởi sạch sao, ai ai, bên kia tiểu muội muội, lại đây, ca ca giúp ngươi kiểm tra, nhà thám hiểm chung nữ tính thành viên cũng không nhiều. Nhưng là luôn có như vậy mấy cái, Thịnh Nhan chính là trong đó một cái. Tuy rằng tiểu cô nương lưu trữ tóc ngắn, hiện tại trên mặt còn giữ vết bẩn nhìn dơ hề hề. Nhưng là có kia một đôi mắt to thêm thành, thấy thế nào như thế nào đáng yêu, trò đùa này mở ra liền chạy đến Thịnh Nhan trên người Thịnh. Nhan còn chưa nói cái gì đâu, Đinh Dậu đã bạo tẩu, may mắn Đinh Dậu còn có cuối cùng một chút lý trí. Một viên quang cầu chỉ là nện ở những cái đó âu ngôn toái ngữ người bên chân. Mà không trực tiếp nện ở bọn họ trên người, lại nói hưu nói vượn. Ta không bái các ngươi quần áo, ta lột các ngươi ra, Đinh Dậu cái này hành động. Trực tiếp bậc lửa đối phương tức giận, tức khắc vỡ tổ, Đinh Dậu ngươi cái ăn cây táo. Rào cây sung đồ vật, ngươi rốt cuộc giúp ai, Đinh Dậu ngươi đừng quên ai mới là ngươi đồng đội, vì cái nữ nhân. Cùng chính mình huynh đệ động thủ Đinh Dậu ngươi đầu óc nước vào ta xem là bị nữ nhân này hôn mê. Đầu, Đinh Dậu cười lạnh. Tiếp theo viên quang cầu đã ở trong tay vận sức chờ phát động, Hứa Trọng An chảo một cái đã bắt được. Đinh Dậu thủ đoạn, trầm giọng nói, Đinh Dậu, hiện tại không phải nội chiến thời điểm, Đinh Dậu lạnh lùng mà ngắm liếc mắt một cái Hứa Trọng An. Túm chính mình thủ đoạn cái tay kia lúc sau, nhìn những cái đó còn đang mắng liệt liệt người. Lạnh lùng nói, Hứa đội. Ngươi ngăn đón ta, Đinh Dậu, ngươi lại không có ngăn cản bọn họ nói hưu nói vượn, Đinh Dậu minh. Bài, bởi vì hắn che chở Thịnh Nhan, mà cùng chính mình đồng đội đối lập, làm Hứa Trọng An không cao hứng, nhưng là như vậy đồng đội. Thực sự có giữ gìn giá trị sao, nói hai câu mà thôi. Cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, Hứa Trọng An dùng sức ngăn chặn Đinh Dậu thủ đoạn. Nhưng là kia viên quang cầu một chút biến đạm xu thế đều không có. Hắn liền biết Đinh Dậu cũng không có từ bỏ. Chuyện này qua đi, ngươi như thế nào tìm bọn họ giải quyết ta đều mặc kệ. Nhưng là hiện tại, không được Hứa Trọng An biết Đinh Dậu xem mấy người này không vừa mắt đã không phải một ngày hai. Ngày, Đinh Dậu làm đoàn đội sức chiến đấu mạnh nhất một người. Vẫn luôn cũng là hắn phụ tá đắc lực. Khinh thường cùng những người này làm bạn, đương nhiên, những người này cũng chính là ở Đinh Dậu trước mặt thảo hai câu mồm mép thông khoái, Đinh Dậu ngày. Thường cũng lười đến theo chân bọn họ so đo, ngẫu nhiên ném một hai cái quang cầu qua đi làm cảnh cáo. Miễn cưỡng xem ở Hứa Trọng An mặt mũi thượng, không thật động thủ, nhưng là vừa mới, Đinh Dậu động sát khí, Hứa Trọng An đã nhìn ra. Hắn là thật muốn diệt mấy người này, Đinh Dậu sẽ có như vậy thay đổi. Là ở nhận thức Thịnh Nhan lúc sau, hắn đối mấy người này chán ghét, càng ngày càng áp chế không được Hứa đội. Bọn họ cùng ta, ngươi tuyển một cái, Đinh Dậu những lời này tưởng nói thật lâu. Hôm nay rốt cuộc nói ra khẩu. Hết chương.